Tiên ma đồng tu, chương 481, giả heo ăn thịt hổ nữ nhân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tâm tang như chết, cũng không tâm tư nhìn Đỗ Thuần Sư tỉ tỉ thí. Nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng. Vân Khất U nhìn trong chốc lát, cảm thấy thằng này tựa hồ không phải đang giả bộ ngốc. Giống như Huyền Anh thật sự đang đuổi giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói. Tố nữ Huyền Anh được xưng nhân gian cuối cùng thần linh. Ban đầu ở Tu Di Sơn nàng không có giết ngươi. Còn nghĩ này khối hàn băng ngọc cùng ngươi cùng một chỗ ném ra đến. Hiện tại tửu cũng không bởi vì hàn băng ngọc sẽ tìm làm phiền ngươi. Ngươi quá đem mình làm một nhân vật. Tại Huyền Anh trong mắt, ngươi tựa như một chỉ nhỏ yếu con sâu cái kiến. Ngươi sẽ cùng một chân phía dưới con sâu cái kiến gây khó dễ ư? Lời này nói nhượng Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh phẫn nộ. Lúc nào chính mình liền biến thành con sâu cái kiến? Bất quá sinh khí về sinh khí. Nghe xong lời nói này, lòng của hắn hơi chút an định xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh đã cho hắn đã tạo thành rất nghiêm trọng tâm lý oán hận. Cho nên khi nghe được Tư Đồ Phong nói này bàn tay là Huyền Anh chụp thời điểm, lập tức bị hù phải chết. Tâm thần thật sự đại loạn. Hiện tại bị Vân Khất U những lời này nói tâm thần lại lần nữa trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi. Hiện tại tố nữ Huyền Anh không có gì lý do đang tìm chính mình phiền toái a. Nàng cùng Tư Đồ Phong có cựu oán. Nhưng lần trước trong sơn động thời điểm, nàng tựa hồ cũng không có muốn giết Tư Đồ Phong ý tứ. Không phải hướng về phía mình cùng Tư Đồ Phong đến. Kia nữ yêu quái mạo hiểm đi vào chính ma cao thủ hội tụ đoạn thiên nhai đến cùng cái gọi là cớ gì. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên một bên chắp tay sau lưng xoay quanh giới. Một bên trong miệng nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhịn không được nhìn chung quanh, không có phát hiện có người nào đó tại chú ý nơi đây. Vì vậy liền nói, ngươi không phải là đến thực a? Huyền Anh thật sự tại bốn phía phụ cận. Diệp Tiểu Xuyên bực bội nói, lừa ngươi làm gì, ta cái ót chính là bị nàng cho đánh sưng. Cái này thôi, không đúng, nàng vị này thần tiên một thân đạo hạnh khủng bố đến cực điểm. Ta đoán chừng dưới đời này không ai là của nàng đối thủ. Mà ngay cả Ngọc Cơ Tử sư thúc đoán chừng cũng đánh không lại nàng. Cũng liền yêu tiểu phu tiền bối có thể cùng nàng qua mấy chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn muốn mắng Huyền Anh là thối nữ nhân. Kết quả lời nói đến bên miệng lập tức đổi giọng. Vừa rồi đã nói nàng là nữ ma đầu. Cái ót thượng liền đã trúng một cái tát. Cái này quỷ nữ nhân xuất quỷ nhập thần, không chuẩn vẫn còn ở âm thầm nhìn xem chính mình. Chính mình nhược lại nói nàng nói bậy, đáng tin lại phải lần lượt một cái tát. Hiện tại Vân Khất U đi tới chỗ nào, Diệp Tiểu Xuyên cũng theo tới chỗ đó. Ban đầu ở trong sơn động Huyền Anh nói rất rõ ràng, sở dĩ không giết chính mình là vì Huyền Anh muốn xem năm đó luân hồi lão nhân tự tổn dương thọ suy diễn đi ra về trảm trần cùng vô phong nguyền rùa có phải thật vậy hay không. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên rất kiêng kỵ cái này nguyền rùa. Thế nhưng hắn càng kiêng kỵ Huyền Anh. Hay là cho Huyền Anh một loại ảo giác. Nhượng Huyền Anh cảm giác mình bây giờ cùng Vân Khất U đi rất gần. Nguyền rủa rất nhanh muốn ứng nghiệm, nàng tựu cũng không đối với chính mình hạ sát thủ. Ý tưởng không sai, chính là hành động có chút buồn nôn, như theo đuôi một dạng đi theo Vân Khất U sau lưng. Như vậy Vân Khất U rất không tự tại, Ninh Hương Nhược đám người cũng rất không tự tại. 10 cái Thương Vân nữ đệ tử trong, trà trộn vào đến một cái đầu trâu mặt ngựa nam nhân. Đây coi là chuyện gì? Làm trên lôi đài Đỗ Thuần cố gắng lên thanh âm cũng yếu đi vài phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại lôi đài số 1 phụ cận. Diệp Tiểu Xuyên hay là Như Huynh hoang khoác lác giống như kề cận chính mình. Vì vậy Vân Khất U liền nói. Huyền Anh tại sao phải đánh ngươi? Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Nói, ta nào biết được, vừa rồi đã nói nàng một câu nói bậy. Nói nàng nữ ma đầu, liền đã trúng một cái tát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, ngoại trừ cái này đâu. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ. Nói, thứ nhất bàn tay hình như là ta nói âm luật chi đạo bất quá là dã hồ thiền con đường nhỏ mà thôi. Sau đó đã bị nàng đánh đi một cái tát. Chẳng lẽ là bởi vì này câu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này vừa ra, đừng nói Huyền Anh, liền Vân Khất U thậm chí nghĩ ném hắn một cái một trận quát mắng. Cái gì gọi là âm luật chi đạo là dã hồ thiền? Người mắt mù à, vừa rồi bồn cô nương thi triển âm luật kỳ thuật nhẹ nhõm đánh bại Hầu Yến Thanh ngươi không thấy được ư, đáng đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U lần này một chút cũng bất đồng tình tiểu tử này. Theo ban đầu ở Tu Di Sơn Quan Tự Tại Phong phía sau núi cùng Huyền Anh cầm tiêu hòa minh. Vân Khất U liền nghe đi ra. Huyền Anh khẳng định tinh thông âm luật chi đạo dị thuật. Hiện tại bị Diệp Tiểu Xuyên nói thành là dã hồ thiền. Không đánh cái kia đánh ai. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên đầu đều không có bị đánh. Tâm tình khẩn trương thời gian dần trôi qua lỏng xuống dưới. Ngẩng đầu quan sát trên lôi đài đấu pháp. Đỗ Thuần đang tại thi triển nàng chuôi này đáng sợ Lam Linh Tiên Kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mênh mông kiếm khí giống như trong biển rộng sóng lớn. Uy thế một lớp cao hơn một lớp. Bức đối thủ cũng từng điểm phát lực chống lại. Diệp Tiểu Xuyên nhìn mấy lần. Bỉu môi nói. Giả heo ăn thịt hổ cũng không phải là một cái thói quen tốt. Phương pháp kia chỉ có thể ta dùng. Người khác giả heo ăn thịt hổ. Thấy thế nào cũng không phải có chuyện như vậy à. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nghe vậy nhịn không được nhìn hắn một cái. Kinh ngạc nói. Ngươi cũng đã nhìn ra. Diệp Tiểu Xuyên nói. Trận đầu Đỗ Sư Tỷ đối chiến Sa Khánh Xuyên thời điểm ta liền nhìn ra rồi. Hắc, linh tịch a, che giấu rất sâu a, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên hắn trừng Vân Khất U liếc, nói, như thế nào, người cũng đã nhìn ra. Vân Khất U gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, trận này không có gì đẹp mắt. Đoán chừng muốn cho Đỗ Sư Tỷ toàn lực thi pháp, cần tiến vào trước 20 cường, hoặc là top 10 cường. Thời gian tới nàng mấy trận đấu pháp, không nhìn cũng thế. Diệp Tiểu Xuyên đối Đỗ Thuần tỷ thí hiện tại cơ bản đã mất đi hứng thú. Cái này nữ nhân tâm cơ có chút sâu a, không giống biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy thuần khiết. Vừa lên lôi đài liền biểu hiện ra chính mình chân pháp bất lực bộ dáng. Kết quả nhượng đối thủ cho là mình hữu cơ có thể thừa lúc. Thế nhưng bất luận đối thủ như thế nào phát lực, mỗi một lần lại chỉ kém một ít có thể đánh bại Đỗ Thuần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, điểm này điểm chênh lệch, giống như là một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua đi qua cái hào rộng. Cho đối thủ vô số lần hy vọng, kết quả lại không có mấy lần thất vọng. Đây quả thực là tại tra tấn người. Đối với cái này loại không trang trọng đối thủ hành vi, Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này tương đối tỉ thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hắn quên, tại Thương Vân đại thí trong, hắn chính là giả heo ăn thịt hổ một đường giết vào top 10 cường. Đối với hắn xem thường Đỗ Thuần loại hành vi này, chẳng qua là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Quả nhiên, Đỗ Thuần thắng, đối thủ của hắn thẳng đến thua trận tỉ thí một khắc này. Vẫn còn ở gãi đầu, Vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ ra. Rõ ràng chính mình thiệt nhiều lần muốn thắng. Vì cái gì Đỗ Thuần Kiếm sẽ xuất hiện tại chính mình yết hầu trước đâu? Đến cùng cái đó đạo thủ tục xuất sai lầm nữa nha. Anh nở em một câu yêu thương. Nhìn xem Đỗ Thuần đứng ở trên lôi đài tiếp nhận chính đạo đệ tử hoan hô. Diệp Tiểu Xuyên không chút lựa chọn không phân biệt đối xử dựng lên cây ngón tay. Số 4 lôi đài Triệu Vô Cực. Số 10 lôi đài Tô Tần tỷ thí còn chưa kết thúc. Vì vậy Thương Vân môn đệ tử liền hướng số 4 lôi đài đi đến. Anh nở em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược thấy Diệp Tiểu Xuyên một tấc cũng không rời đi theo chính mình đợi một đám nữ nhân. Rốt cục bạo phát, nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi năm nay cũng 16 tuổi. Đã trưởng thành a, xa hơn nữ nhân trong ổ chui vào. Có tin ta hay không đánh ngươi? Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói. Ta cũng không muốn a, hiện tại có một cái rất lợi hại nữ nhân trong bóng tối sẽ đối ta bất lợi. Chỉ có cùng Vân Sư tỷ cùng một chỗ, nàng mới sẽ không đối với ta ra tay. Các ngươi trước hết chấp nhận thoáng một phát, nếu không đừng đem ta là nam nhân. Khi ta là của các ngươi chi tâm hảo tỷ muội liền biến thành. Anh nở em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.